Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Gia Nặc nháy mắt biết rõ ràng tiền căn hậu quả. Cảm thấy chính mình so Đậu Nga còn oan. Ta và ngươi tiểu cục cưng chỉ thấy quá một lần mặt. Lần đó ngươi ở đây. Huống chi ta cũng là cái chịu. Như thế nào lừa hắn thân mình? Đường Nại kinh ngạc mà buông ra Minh Hoa cánh tay. Đan tổng là chịu, sao có thể? Hắn lại nhìn đem chính mình lăn lộn đến nửa đêm Minh Hoa. Cảm giác thế giới quan của mình, nhân sinh quan, giá trị quan tất cả đều được đến trọng tố. Vì cái gì công biến thành chịu, chịu biến thành công? Này không khoa học, xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Sau đó ta sẽ làm người đem nhận lỗi đưa đến nhà ngươi. Ta trước mang Nại Nại đi trở về. Minh Hoa nhìn ra Đường Nại không thoải mái. Cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác mông đến hắn trên đầu. Một tay đem hắn bế lên tới. Xoay người hướng ra ngoài đi đến. Đan tổng, ngọa tào hảo vô tình một nam. Ngươi không khỏi phân trần đem lão tử đánh một đốn. Liền như vậy đi rồi. Hắn đang chuẩn bị tiến lên đuổi theo. Cùng cảnh sát cùng nhau tới nam nhân chi kỷ mà đỡ hắn. Nếu ngươi không muốn giải hòa, ta hiện tại liền đem hắn truy hồi đến mang đến cục cảnh sát. Tiếp xúc gần gũi, Đan Gia Nặc bỗng nhiên ý thức được nam nhân rất tuấn tú. Làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cơ bắp nhéo lên tới phi thường cứng rắn, lưng đĩnh bạt như tùng. Biểu tình lộ ra quân nhân đặc có cương nghị, Đan Gia Nặc lập tức đoán được thân phận của hắn. Lắc lắc đầu, cố ý ai ra một tiếng. Tính, ai làm ta thiện lương đâu. Bất quá ta trên người rất đau. Vị này đồng chí ngươi có thể hỗ trợ đưa ta về nhà sao? Xem ở hắn có đào hoa phân thượng, liền bất hòa tên kia so đo. Đường Nại trong đầu căng chặt kia căn huyền buông lỏng. Tức khắc cảm thấy nơi nào đều không thoải mái. Đùi toan trướng, sau eo lại tô lại ma. Ngồi mông không thoải mái. Đứng chân thẳng run lên. Về đến nhà, liền vào chính mình phòng. Bò tới rồi giường bực mình mà lấy chăn che lại chính mình. Chỉ chừa ra nửa cái đầu lộ ở bên ngoài. Trừng mắt không trải qua đồng ý liền xông tới nam nhân. Đây là ta tư nhân địa bàn. Người đi ra ngoài, người đều tiếp thu ta cầu hôn. Tự nhiên chẳng phân biệt ngươi ta. Minh Hoa liếc mắt nhìn hắn. Ta kia chỉ là vì chiếu cố ngươi mặt mũi. Mới không có tiếp thu ngươi. Đường Nại khí thành cá nóc. Minh Hoa tay theo trong chăn phồng lên một đoàn đi xuống. Cuối cùng dừng ở thiếu niên đĩnh kiều trên mông. Vô tội mà nói. Nhưng chúng ta đều có phu thê chi thật. Ngươi muốn ăn làm mặt tịnh không nhận chướng. Đường Nại con ngươi trừng. Như là bị hỏi đổ tiểu nãi miêu. Theo lý thuyết ta nên phụ trách. Chính là ta không ăn a. Rõ ràng là Minh Hoa đem hắn cấp ăn. Hắn mới người bị hại. Ăn ta như vậy nhiều đồ vật. Cứ nhiên còn không thừa nhận. Minh Hoa khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Một cái tát chụp ở hắn trên mông. Cách chăn. Đường Nại nhưng thật ra không cảm thấy đau. Nhưng trong lòng xấu hổ buồn bực tới rồi cực điểm. Nào có. Minh Hoa làm bộ muốn xốc lên chăn. Không nhớ gì cả. Ta đây lại mang ngươi nhìn lại một lần. Đường Nại hoảng hốt thét lên một tiếng. Lập tức tay chân cùng sử dụng mà trốn đến một bên. Không, không cần, ta phụ trách còn không được sao? Dứt lời, hắn ủy khuất mà méo miệng. Này quả thực chính là bức lương vì sướng. Cường mua cường bán, làm khó người khác. Minh Hoa nga một tiếng, chậm rãi buông tay, lông mì nửa rũ, lộ ra cổ ôn nhuận vô hại hơi thở. Sớm biết rằng loại này phương pháp có thể giải quyết. Hắn liền không cần uổng phí một phen miệng lưỡi. Cầm thú, Tơ Hồng oán hận mắng một tiếng. Đúng lúc này, Đường Nại bỗng nhiên thật cẩn thận mà nói. Phụ trách có thể, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Hắn dùng chăn đem chính mình đoàn đến gắt gao đến. Lưu viên mắt mèo vô hại lại xinh đẹp. Khẩn trương mà nuốt nước miếng. Về sau ta phải làm công, ngươi làm chịu. Ngươi không đúng đối với ta ngạnh không đứng dậy sao? Nói tới đây, nam nhân khóe miệng xả ra một mặt đáng sợ tươi cười. Đường Nại dùng mình một cái. Tự tin không đủ mà nói. Ngươi yên tâm, ta, ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Vậy được rồi. Tơ hồng cảm động mà chảy xuống hai hàng thanh lệ. Không dễ dàng a, không nghĩ tới nó sinh thời còn có thể chờ đến ngày này. Nó nhất định phải toàn lực duy trì nại nại. Đem nam chủ cái kia lão cẩu so thuần phục gián. Tơ hồng nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Phát động chính mình khổng lồ công cụ tìm kiếm kho. Giúp đường nại siêu tập tư liệu. Đường nại cùng Minh Hoa hiện tại không thiếu tiền. Tiếp kịch bản cũng không giống trước kia như vậy cần. Minh Hoa ở tuyên bố tình yêu phía trước. Liền trước tiên làm tốt an bài. Kế hoạch làm cho bọn họ hai chậm rãi đạm ra giới giải trí. Đường nại nghỉ ngơi hào chút thiên. Thân thể mới chậm rãi khôi phục lại. Ghé vào trên giường trong khoảng thời gian này. Hắn dựa theo tơ hồng đề cử lén lút mua rất nhiều đồ vật. Còn tra xét vài thứ kia cách dùng. Minh Hoa giúp hắn thu chuyển phát nhanh thời điểm. Còn không hiểu ra sao hỏi hắn mua cái gì. Bí mật, ngươi lập tức liền sẽ đã biết. Dù sao là sẽ làm ngươi thoải mái đồ vật. Thiếu niên thần bí hề hề mà cười. Đáy mắt tràn đầy nhảy nhót. Chờ đến chính mình có thể tung tăng nhảy nhót. Lập tức ôm đồ vật đi tìm Minh Hoa nếm thử. Tiểu Minh, mau nằm hảo, ta tới. Minh Hoa lười biếng mà nằm hồi trên giường. Nhìn thiếu niên trên mặt thần sắc. Hẹp dài mắt nửa mị. Đường nại ngồi ở hắn trên eo. Đem trong lòng ngực trang đồ vật nhất nhất đào ra tới. Đây là phía trước chuyển phát nhanh đưa tới. Nam nhân đồng tử co rụt lại. Đường nại phi thường cao hứng mà ừ một tiếng. Minh Hoa khóe môi chậm rãi câu lên. Quả nhiên, ta sẽ là làm ta thoải mái đồ vật. Mấy cái giờ lúc sau, đường nại giống than bùn lầy nằm ở trên giường. Hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm trần nhà. Rõ ràng nói tốt muốn cho ta đương công. Ngươi không tuân thủ tín dụng. Nhưng ngươi cũng nói làm ta làm. Chịu nha. Nào đó cảm thấy mỹ mãn nam nhân duỗi tay sửa sửa hắn mướt mồ hôi thái dương. Nại nại, ta chính là vì ngươi động thân làm một a tơ hồng. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ đồ đệ. Xuất lực khí sống đều từ ta tới làm. Ngươi nằm hảo hảo hưởng thụ là được. Ngoan, Minh Hoa tiếp tục nói. Minh Hoa cùng đường nại là giới giải trí nội nổi danh một đôi mẫu mực phu phu. Nhan giá trị cao, kỹ thuật diễn hảo, còn thích làm từ thiện. Nghe nói bọn họ từng ở thời điểm khó khăn nhất sống nương tựa lẫn nhau. Dần dần sinh ra tình tố. Minh ảnh đế tài hoa hơn người. Thường vì chính mình bạn lữ lượng thân định chế kịch bản. Công bố tình yêu sau. Bọn họ tác phẩm dần dần thiếu. Nhưng là vẫn duy trì một năm một bộ điện ảnh tiêu chuẩn. Bọn họ fan cũng trường tình. Bồi bọn họ vừa khởi đầu hoa mắt bạch, già rồi còn kiên trì thổi chính mình idol cầu vồng thí. Đương nhiên, sự thật chân tướng là, đường nại ở bắt được ảnh đế lúc sau mấy năm, bởi vì biểu diễn phim truyền hình, điện ảnh loại hình chỉ một, bị người nghi ngờ kỹ thuật diễn, cảm thấy hắn nhân vật cố hóa, mình ảnh đế có thể chịu đựng người khác mắng chính mình. Nhưng nhịn không nổi có người chỉ trích hắn lão bà. Lập tức tiêu tiền thỉnh một đám thủy quân. Hoa thức thổi đường nại. Rồi lại làm người không cảm thấy giả dối. Lại còn có chuyên môn thuê một đám hacker. Đem những cái đó dám can đảm nói nhà mình lão bà không người tốt đều phong hào. Từ đây, trên mạng một mảnh hoa thuận vui vẻ cảnh tượng. Đường nại biết chính mình kỹ thuật diễn không đủ. Thầy khắc nhớ kỹ tơ hồng nói. Muốn mài rũa chính mình kỹ thuật diễn. Đối mặt ái nhân sùng bái ánh mắt, Minh ảnh đế có thể nói chính mình đối diễn kịch không có hứng thú chỉ đối hắn cảm. Tính, thú sao, nếu chụp tam, cấp, phiến hắn có lẽ còn có điểm động lực, chính là không thể. Bởi vậy, Minh ảnh đế chỉ có thể tiếp tục mang theo ái nhân ở giới giải trí chơi. Kiên nhẫn dạy dỗ hắn, chính là người nào đó quá ngu ngốc, dạy như vậy nhiều năm chỉ học biết mấy cái vi biểu tình. Làm nũng cùng trang khóc, chu miệng, hốc mắt đỏ lên, Minh Hoa liền càng muốn khi dễ hắn. Đường nại vẫn luôn tận sức với xoay người nghiệp lớn. Chính là nhiều lần thí nhiều lần bại. Kết quả là nhiều lần chuẩn bị tốt công cụ đều dùng ở trên người mình. Thẳng đến Minh Hoa già rồi. Làm bất động, đường nại mới giải phóng. hắn cả đời này cũng chưa hướng Minh Hoa biểu đạt quá thích. Thẳng đến nằm ở trên giường bệnh hơi thở thoi thóp thời điểm, mới giữ chặt nam nhân tay cười nói, ta yêu ngươi. Minh Hoa một lòng nháy mắt bình thường trở lại. Hắn tổng cảm thấy Nại Nại là bị chính mình cấp lừa tới. Chưa từng thích quá người khác, nhưng cũng không thích quá chính mình, cho nên luôn là đem hắn xem đến thực nghiêm. Sợ vừa lơ đãng, hắn liền gặp gỡ một cái chân chính động tâm người, từ đây vứt bỏ chính mình. Ta quá xấu rồi, ta là từ ở trong tay người khác đem ngươi đoạt lấy tới. Nếu không có ta, ngươi sẽ có yêu thích người, sẽ tổ kiến một cái tốt đẹp gia đình, hạnh phúc mà vượt qua cả đời. Minh Hoa nhẹ nhàng ở hắn che kín nếp nhăn trên trán in lại một nụ hôn. Tiểu ngu ngốc, nói cái gì ngốc lời nói. Ta và ngươi ở bên nhau mới là hạnh phúc nhất. Vừa dứt lời, trong lòng ngực người tay bỗng nhiên vô lực mà rũ đi xuống. Đường Nại khóe môi u cầm thỏa mãn tươi cười. Nước mắt theo khóe mắt uốn lượn mà chảy xuống dưới. Minh Hoa hít sâu một hơi, đem hắn thả lại trên giường bệnh. Cẩn thận mà cho hắn thay đổi một bộ quần áo. Thong thả ung dung mà nói xong vừa rồi bị đánh gãy nói. Ta biết ngươi có việc gạt ta. Bất quá hiện tại hết thảy đều không quan trọng. Ta trước kia không chỉ có sợ ngươi chạy theo người khác, còn luôn là sợ chính mình nhoáng lên mắt ngươi đã không thấy tăm hơi. Nhưng ngươi đã bồi ta quá xong rồi cả đời. Ta còn có cái gì sợ quá. Chỉ hy vọng kiếp sau còn có thể gặp được ngươi. Đường Nại ngồi quỳ ở hệ thống trong không gian, nước mắt cùng tà áp hồng thủy rào rạt chảy xuống, thường thường còn run rẩy một chút, trong miệng phát ra mềm mại khóc âm. Tơ Hồng đi tới, ôn nhu mà xoa xoa tóc của hắn. Không khóc, ta đã sớm đã nói với ngươi, không cần đối người khác động tâm sao? Cuối cùng khổ đến chỉ là chính ngươi. Ta còn có câu nói chưa nói. Vì cái gì như vậy đã sớm đã chết ô? Tơ Hồng không đành lòng, đem hắn ôm đến trong lòng ngực, như là hống hài tử, nhẹ nhàng vỗ hắn bối an ủi, nhưng lại bỗng nhiên nghe được Đường Nại tới một câu. Ta tưởng nói cho Tiểu Minh, kiếp sau hảo hảo đương chịu, không cần luôn là đương công nha. Ta không nghĩ mỗi lần đều nằm ở trên giường bò không đứng dậy. Hắn quá bá đạo đến lời nói. Ta kiếp sau liền không thích hắn. Tơ Hồng, có chí khí, nó vỗ vỗ Đường Nại bả vai. Cơ sở dữ liệu nháy mắt tiến hành rồi tinh vi tính toán. Nại Nại không thích quá bá đạo người. Kia sau vị diện nam chủ, liền tuyển định cái kia. Bị mọi người ngầm gọi thành quỷ la sát vương gia. Gờ yêu ta ết người như ma. Máu lạnh vô tình, ngang ngược bá đạo. Nại Nại có thể thích thượng hắn mới là lạ lý. Chính là, ở cái kia thô bạo vương gia thủ hạ mạng sống có chút khó. Không biết Nại Nại có thể hay không bị dọa đến. Nó mới vừa do dự một chút, thời không truyền tống bỗng nhiên tự động khởi động, lập tức đem Đường Nại cuốn đi vào. Tác giả có chuyện nói. Xe không viết xong. Viết xong liền phóng Weibo danh QAQ. Cách chương.